Chương 5. 0831 ngao ngoe ngu xuẩn. Liền xem như lợi hại hơn nữa thần khí, QNZ chịu không được dạng này hao tổn, sớm tối được hao hết sạch sử dụng số lần. Lạ gì đại quốc sư đối mặt, chính là như thế cái lung túng tình huống. Dẫn đường đèn sử dụng số lần hao phí hầu như không còn, hắn lại y lìa nguyên còn tại một cái không biết tên trong phụ trận, khắp nơi đảo quanh, cho dù dùng thần lực oanh kích tứ phương, hao tổn đi ra thần lực, cũng bất quá là dung nhập giả dích hư giữa không trung. Liên giống với một đấm đánh vào đông trồng chất trong, căn bản đánh không đến cái gì tính thực chất đồ vật. Vị này đại quốc sư xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hung ác nham hiểm tập trung vào Kiều Mục. Cái nhìn này, liền chọc giận Kiều Kiều đại nhân bên cạnh thái tử điện hạ. Không muốn ngươi bảng hiệu rồi, thái tử cười lạnh một tiếng, dán áo choàng tay phải, đống nhiên giật giật, một đạo ám tử sắc lưu quang đã bị hắn vòng trong tay. Kiều Mục liền vội vàng kéo tay của hắn, để hắn đem tử diễm cho thu về. Ngươi chính là cái kia trong kéo quốc sư đi, Kiều Mục một mặt lạnh như băng nói nói, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ lẻ loi một mình tiến vào đế cung. Trong rồi, thật không biết là nên khen ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn không tự biết. Ngươi cho là mình rất là thần không biết quỷ không hay a, ngu Mặc Liền, cô vợ trẻ liên tiếp hai lần gọi sai vị quốc sư này danh tự, hắn đều không có ý tứ mở miệng đề điểm bản thân cô vợ nhỏ. Hôn hôn ngươi đem người tên gọi sai còn một ngụm một tiếng nói người ta ngao ngoe ngu xuẩn, là cá nhân nghe đều sẽ nổi trận lôi đình. Mặc thái tử vụng trộm xem xét mắt Lạ Di đại quốc sư sắc mặt, quả nhiên đối phương gương mặt kia, đen được nhanh có thể so với than. Xú nha đầu lớn mật. Lạ Di đại quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tức thời căng đến tức thời tức phát, như là một chi gác ở trên dây mũi tên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Kiều Mục đánh thẳng tới. Phu quân Kiều Kiều đại nhân dựng lên một đôi đen bóng mắt to, phòng bị tính chừng mắt đối phương, bản năng phản ứng chính là triệu hoán phu quân Mặc Liên nâng chán kéo ra khoe miệng, đại não chưa làm ra phán đoán, thân thể đã mười phần thành thật nhoáng một cái, một mình bay vút đi qua, nhanh như thiểm điện một đám hắc hỏa, vụt một tiếng liền rơi xuống Lạ Di đại quốc sư trước mặt. Nay đại quốc sư đại khái là không nghĩ tới, đối phương lại là như thế cái nói động thủ lập tức liền động thủ không phẩm vô lương tính cách con hàng này căn bản chưa kịp phòng bị, một đám hắc hỏa kém chút đốt tới hắn chóp mũi nhọn, cả kinh hắn đã xuất thân mồ hôi lạnh, thân thể thẳng tắp liền té ngửa về phía sau. Đồ đã nhanh lại hung ác, kết quả ba nhờ một tiếng mạnh mẽ nện xuống đất. Đem trên mặt đất hai khối thanh hoa gạch đều đập rạn nứt, đám người nhịn không được im lặng nhìn trời. Vị này đại quốc sư QNZ quá xui xẻo một chút. Đụng tới như thế một đôi sát tinh vợ chồng trẻ, hôm nay tuyệt đối là không qua được. Lạ Di đại quốc sư ngay tại chỗ lăn mình một cái, Lý Ngư đã đỉnh vừa định đứng dậy. Mặc thái tử mặt không thay đổi hướng hắn vung ra mười mấy tấm phụ lục, chỉ nghe một trận bùm bùm xương cốt rung động, này thì xui xẻo thôi rồi luôn quốc sư Lý Ngư đã đỉnh sửng sốt không thể thẳng tắp thân thể đứng dậy ngược lại là cả người xương cốt giống như là bị nghiền ép một lần, khắp nơi đều đau làm cho người khác giận sôi kiểu một ánh mắt sáng lên. Phu quân này ném trọng lực phù tốc độ quá nhanh, thủ thế QNZ quá đẹp rồi. Này cái gì trong kéo vừa định động thân đứng lên, liền bị trọng lực phù một trận đập ép, đảo ngược xung kích lực lượng cùng hắn động thân đứng lên lực lượng, đối xông cùng một chỗ, thời gian vừa vặn, nào y xui xe ho quốc sư lúc này toàn thân đều nên bị đối xông lực lượng cho ép gãy xương. Ngu ngốc tiểu mục giòn tan mắng một lần, bạch bạch bạch cất bước, đi đến Mặc Liên bên cạnh, lục soát.